Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 828, ngược đãi hoài nghi nhân sinh. Bọn họ chơi đến rất vui vẻ à, xem ra không cần cứu. Một cái hắc ảnh từ bạch phượng phía sau bốc lên, đi tới một bên, trong thanh âm lộ ra một chút lạnh lùng, đang nói chuyện thời khác. Dưới hắc bào hai mắt nhưng nhìn chằm chằm xa xa cái kia ôm Bạch Thuấn cánh tay ở bên kia khoái lạc. Diễm Linh Cơ, người biết Diễm Linh Cơ. Vệ Trang từ phía sau chậm rãi đi tới. Hắn phát hiện Mạc Ngọc Kỳ Lân dị thường. Hừ, rất hiển nhiên, nàng từ chối trả lời vấn đề này. Hy vọng ngươi không cần có cái gì không thiết thực suy nghĩ. Vệ Trang lòng tốt nhắc nhở một câu. Mạc Ngọc Kỳ Lân năng lực không tệ, nhưng nếu như nàng cùng Bạch Thuấn nữ nhân có mâu thuẫn, thậm chí là cừu hận, như vậy Lưu Sa là khẳng định không gánh nổi nàng, coi như là Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng không nhất định có thể bảo vệ. Vì là một người phụ nữ liền một mình đi tới Yến Quốc, người này thật sự là cái kia Tần Quốc đế sư. Mạc Ngọc Kỳ Lân bĩu môi, nhìn xa xa Bạch Thuấn. Hỏi, 827, thở ra, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng hắn tới nơi này chỉ là vì là cái kia nông gia nữ quan trọng? Vệ Trang khẽ cười một tiếng, nói, chẳng lẽ không đúng sao? Dưới hắc bào đôi mi thanh tú cau lại, nói thầm một tiếng, đánh xong, Vô Song quỷ giọng ôm ôm địa chỉ xa xa nói một câu. Mọi người theo nhìn lại. Nông gia đã liên tục bại lui, đối mặt Bạch Thuấn cái kia quỷ dị thiên lôi căn bản không thể cách nào chống đối. Liền gần người cũng không làm được, nếu như nông gia có cung tiễn, hay là còn có thể thử một chút xa xa xạ kích. Nhưng bọn họ những này giang hồ du hiệp, lấy kiếm làm vinh, nơi nào cân nhắc qua cái gì thực chiến, cho tới Yến Quốc quân đội. Bị tại sung mãn không thuần khí mê tan địa phương châm lửa, gợi ra, nổ liệng, sự kiện, đã loạn thành một bầy. Hơn nữa Nhạn Xuân quân cùng Yến Ý lại không có phái người đi xử lý. Căn bản vô pháp hình thành hữu hiệu chiến lực. A Ngôn, xin lỗi, người sau đó vẫn để cho cái kia kinh nghe theo đi. Lùi lại thời điểm, Điền Hổ một mặt xấu hổ đi tới Điền Ngôn bên cạnh. Xin lỗi một câu, bởi Điền Hổ hắn và huynh trưởng Điền Mãnh không tín nhiệm tùy tùng Điền Ngôn cùng đi tới nông gia. Kinh nghe, lớn bao nhiêu sự tình đều biết làm cho nàng rời đi. Không cho nàng tùy tùng, để tránh khỏi tình báo bị nàng đưa đến Tần Quốc. Mà lần này, Điền Hổ cho rằng cũng là bởi vì không có cái kia Kinh nghe thiếp thân bảo hộ. Điền Ngôn mới bị Bạch Thuấn ung dung bắt được. Cầm lại vũ nhục một phen, lần trước không có mang thai, vạn nhất lần này mang thai làm sao bây giờ, vạn nhất cái này thông tuệ cháu gái bị Bạch Thuấn chơi hỏng, tan vỡ làm sao bây giờ. Điền Hổ cùng Kinh Nghê từng thử mấy cái nhận, biết rõ hắn thực lực không thấp hơn chính mình. Điền Ngôn từ nhỏ yếu đuối nhiều bệnh, càng bị Bạch Thuấn từ nhỏ chẩn đoán được hoạn có thất khiếu linh lung tâm, chứng bệnh. Có một cao thủ như vậy bảo hộ có thể bảo đảm an toàn. Chí ít Điền Hổ là không cách nào lại tìm đến một cao thủ như vậy. Có thể đủ cam tâm tình nguyện là một cái hộ vệ. Chí ít Điền Hổ là không cách nào lại tìm đến một cao thủ như vậy. Có thể đủ cam tâm tình nguyện là một cái hộ vệ. Liền Điền Hổ biết. Trừ theo Điền Ngôn đến nông gia cái kia Kinh Nghê, cũng là Chu gia bên người có cái Điển Khánh, có thể đủ tình nguyện tịch mịch, hộ vệ một người, nhị thúc nghiêm trọng, bất quá Kinh Nghê nàng đối với ta thật là trung thành tuyệt đối. Hy vọng nhị thúc cùng phụ thân không cần trong lòng, BCF, nghi, miễn cho thương nàng tâm. Điền Ngôn liếc mắt nhìn trên cánh tay bị bắn mấy cái trong suốt lỗ. Thủng Điền Hổ, lạnh nhạt nói, dạ dạ dạ. Điền Hổ thấy Điền Ngôn không có để ý, vội vàng gật đầu, lời như vậy, Điền Hổ nội tâm hắn bởi vì ngăn cản Kinh Nghê tùy tùng Điền Ngôn, đồng thời không có bảo vệ tốt thị nữ, cảm giác tội lỗi liền hơi hơi yếu bớt một ít. Bất quá Điền Ngôn ngược lại là không có nói láo, Kinh Nghê thật là đối với nàng trung thành tuyệt đối, nhưng là gần là đối với nàng mà không phải đối với nông gia, mà lại nói lời nói thật. Không có Kinh Nghê tùy tùng ở bên cạnh thật là có chút nguy hiểm, nhưng không phải là bởi vì Kinh Nghê có thể đủ bảo hộ nàng Điền Ngôn, mà là bởi vì Kinh Nghê trong tay ban đầu thuộc cho nàng Kinh Nghê kiếm. Nếu quả thật gặp phải thực lực ra sao kẻ địch mạnh mẽ, cần Điền Ngôn bại lộ võ công, Kinh Nghê kiếm nhưng không ở bên người, sẽ rất không tiện. Dù sao cho đến lúc đó, người gác đêm thực lực lộ ra ánh sáng, như vậy thì nhất định phải chảm thảo trừ căn, chém giết sở hữu địch nhân. Không có Kinh Nghê kiếm hiệu suất sẽ rất thấp, hơn nữa dễ dàng có sai lầm. Hiện tại Điền Hổ bởi vì hổ thẹn chủ động lại đây đồng ý Kinh Nghê đi theo nàng, đây không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. Một bên khác, Điền Hổ nội tâm khúc mắc thả xuống, nhưng nghĩ đến Bạch Thuấn một người liền bước lui bọn họ nửa cái nông gia thế lực, nội tâm cũng cảm giác rất cảm giác khó chịu. Một người địch vạn, A Ngôn thù này, nông gia thù này, đến cùng làm sao báo A? Một người liền có thể so với một nhánh nỏ mạnh quân đội. Điền Hổ hồi tưởng lên cái kia đầy trời lôi quang, nhất thời cảm giác tiền đồ mê man. Đầu tiên là hổ phách bị Hiên Viên kiếm ngược, lại tất nhiên trạch đại trận bị thiên lôi phá giải. Điền Hổ đây là đã bị ngược đến hoài nghi nhân sinh. Không nói Điền Hổ, cho dù là Hiệp Khôi Điền Quang cùng Điền Mãnh hai người cũng không khá hơn chút nào. Cái này thật sự là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Nguyên bản Điền Mãnh còn muốn dựa vào người nông gia nhiều, coi như tới là tuyệt thế cao thủ cũng không chịu nổi. Kết quả đây, hiện tại hốt hoảng mà chạy, hy vọng không muốn gặp phải hung nô. Điền Quang trong lòng thầm suy nghĩ nói, hiện tại nông gia là bị thương chảy máu, một lòng gặp phải hung nô cái này thớt sói đói, như vậy trước điều ước rất có thể liền hết hiệu lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.